Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, Leticia cho. Làm Andrea trở lại Moon Knight Town lúc, an bình tường hòa tiểu trấn tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong trấn cư dân vẫn như cũ duy trì trường sinh loại đặc hữu chậm tiết tấu trải qua cuộc sống của mình, nhưng đến bản thân ở lại lãnh chúa cung lúc, trong hậu hoa viên một cái mười phần nhìn quen mắt quái vật khổng lồ đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn, Andrea mộng bức nghiêng đầu một chút, hắn hoài nghi mình hoa mắt nhìn lầm, ngoặc kép, Hydralis, ngoặc kép, người đây cũng là náo cái nào một màn, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Andrea nhìn xem trước mặt ánh mắt phiêu hốt Letty thiến hỏi, còn có. Ngươi là thế nào đem cái này tên to xác từ Black Fathom Deep dẫn tới? Còn để nó thành thành thật thật nghe lời. Ngồi xổm ở lãnh chúa cung trong hậu hoa viên chính là một cái hình thể khổng lồ hơn nhiều đầu quái. Từ lân phiến nhan sắc đến xem, chính là trước đó Andrea tại Black Fathom Deep gặp phải một con kia. Ta nhớ được gia hỏa này gọi là Akumai A. Tê tương đương, nghe được tên của mình. Akumai ba con đầu đồng thời phát ra tiếng kêu ré. Tựa hồ là đang đáp lại Andrea kêu gọi. A ha ha tương đương, Leticia không có ý tứ vỏ đầu cười ha ha. Ta chỉ là muốn đi xem ngươi trước kia nói. Nhiều đầu quái, đem nó mang về đơn thuần ngoài ý muốn. Ai tương đương. Vừa vặn tại gần đây đến thăm Datharema cười khổ. Vỗ vỗ cái chán, Andrea. Không thể không nói, ngươi học đồ rất có. Tinh thần mạo hiểm, đi qua Datharema giảng dài. Cùng Leticia cùng vẻ mặt đau khổ Furion bổ sung. Andrea cuối cùng hiểu rõ sự tình chân tướng. Hơn nửa năm trước kia. Làm Andrea từ Moon Knight Town xuất phát tiến về Broken House về sau. Leticia tựa như không có vòng cổ trói buộc Husky. Ban sơ nàng còn nhớ rõ Andrea dặn dò. Nhẫn nại tính tình cùng lâm thời chấp chính quan Marco cùng một chỗ dụng tâm quản lý lãnh địa sự vụ. Nhưng thiên tính nhảy thoát Leticia cùng đâu ra đấy Marco rõ ràng không hợp. Cùng cái này muộn hồ lô trường kỳ ở chung một chỗ để Leticia cảm xúc càng ngày càng bực bội. Mắt thấy Marco tại hai tháng bên trong từ đầu đến cuối đem lãnh địa quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Leticia tiềm ẩn ở trong lòng tiểu ác ma rốt cục giam không được. Andrea đã từng dẫn đầu chiến đấu tế ti bộ đội cùng Moongard cùng một chỗ thanh lý qua bây giờ được. Xưng là Black Fathom Deep cái kia mảnh thần điện phế tích, trở lại lãnh địa về sau. Andrea hướng mình tiểu học đồ đề cập tới Akumai cái này Hydralis. Bởi vì rời đi được vội vàng, Andrea chưa kịp đánh chết Akumai. Về sau một đoạn thời gian rất dài, cái này tựa hồ đầu óc không thế nào linh quang Hydralis cũng không có làm ra sự tình đến. Tự giải trí đợi tại Black Fathom Deep chỗ sâu chơi bùn. Hai năm qua đi, mặc dù không đến mức nói quên đi Akumai cái này tai họa ngầm. Nhưng đã nó không có chủ động gây sự ý đồ. Phụ trách thành trấn phòng ngự chiến sĩ thủ lĩnh Nawaz dần dần đem hắn tiêu ký vì đợi quan sát vô. Hai, tạm định, sinh vật, mặc dù từ nhỏ đã tiếp nhận phụ mẫu nghiêm ngặt quý tộc thức giáo dục. Nhưng Andrea Banser cùng Leticia tiếp xúc lúc liền biết, nhà đầu này không phải loại kia gò bó theo khuôn phép quý tộc kiều tiểu thư. Trong lòng của nàng cất giấu một cái bay lên nhảy thoát. Husky, phụ mẫu tử vong để Leticia tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau rất là tinh thần sa sút một đoạn. Thời gian, nhưng ở Andrea cùng Sandris che chở dưới. Đứa nhỏ này hay là kiên cường đi ra lúc trước bóng mờ. Đã mất đi quý tộc phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo. Tại Andrea nửa nuôi thả thức dưỡng dục dưới. Leticia hoạt bát hiếu động bản tính dần dần được phóng thích đi ra. Mặc dù Andrea thường xuyên đối Leticia tràn đầy lòng hiếu kỳ cảm thụ mười phần đau đầu. nhưng hắn chưa từng có muốn đi qua hạn chế Leticia thiên tính. Chỉ là dẫn đạo nàng tận lực đừng ở không thích hợp trường hợp phát tán bản tính của mình. Mấy năm qua này Leticia biểu hiện được rất không tệ. Không cần tận lực ước thúc tính cách của mình về sau. Nàng học tập hiệu suất đều biến cao không ít. Mặc kệ cá nhân thực lực tăng lên hay là quý tộc phải học lãnh địa quản lý. Andrea cùng Datherema đều rất hài lòng nàng học tập tiến độ. Bởi vì mẫu thân của Leticia Ferrex phu nhân xả thân cứu ra Sunstrider gia tộc ấu nữ Celeste. Datherema một mực đối môn song gia tộc còn sót lại thành viên có mang cảm kích cùng áy náy chi tình. Làm Andrea tìm tới Datherema, mời hắn tạm thời đảm nhiệm Leticia quý tộc chương trình học lão sư lúc. Datherema không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Leticia đi theo Andrea rời đi Nordrosso về sau. Datherema mỗi cái quý sẽ tới Moon Knight House tới một lần. Đối dần dần thành niên Leticia giáo sư bao quát lễ nghi quý tộc. Lãnh địa quản lý loại hình quý tộc đặc biệt chương trình học. Hơn một tháng trước, Datherema lần nữa đi vào Moon Knight House lúc. Ngoài ý muốn không có tại trong trấn tìm tới Leticia, hỏi thăm lâm thời chấp chính quan Marco cũng không có đạt được đáp án xác thực. Vừa vặn lúc này Furion Riverwind tìm tới Datherema, ấp úng hướng hắn lộ ra một chút tình báo. Nguyên lai Leticia không chịu nổi hiếu kỳ, lợi dụng Andrea dạy cho nàng bóng tối pháp thuật vòng qua Black Fathom Deep cửa vào thủ vệ. Thần không biết quỷ không hay chui vào dưới nước thần điện phế tích. Trước khi đi, Leticia có hướng tiểu đồng bọn Furion phát ra qua mời. Bất quá khi đó Furion thân phụ Andrea trước khi đi bày ra thăm dò hải dương nhiệm vụ. Không có đáp ứng Leticia mời. Tối hôm đó Furion liền phát hiện Leticia không gặp. Hắn lập tức liền đoán được đối phương hướng đi. Vừa vặn lúc này Datherema đến thăm Moon Knight House chuẩn bị một vòng mới giảng bài. Từ Furion trong miệng biết được Leticia hành vi, Sunstrider gia chủ cảm thấy dở khóc dở cười. Thân là Leticia lão sư, hắn đương nhiên biết nhà đầu này nhu thuận hiểu chuyện bề ngoài dưới cất giấu vô tận lòng hiếu kỳ. Vì để tránh cho Leticia tại trong vực sâu hắc ám gặp nạn, Datherema để Furion đem tin tức này nói cho Marco cùng Naisa bọn người. Chính hắn thì là đi đầu xuất phát tiến vào trong vực sâu hắc ám tìm kiếm. Làm Datherema căn cứ Furion cho địa đồ đi vào Black Fathom Deep chỗ sâu nhất lúc. Trước mắt tràng cảnh để hắn giật nảy mình. Leticia điên đứng tại con kia to lớn Hydralis trước mặt. Ngửa đầu tựa hồ tại cùng đối phương giao lưu. Này tấm người đẹp và quái vật tiếp xúc gần gũi cảnh tượng. Để Datherema kém chút theo bản năng xoa ra viêm bạo thuật hướng Akumai dán mặt. Tỉnh táo lại quan sát một lát. Datherema xác nhận Akumai đối Leticia không có ác ý. Một người một thú thật chỉ là tại giao lưu. Loại tình huống này để Datherema hết sức ngạc nhiên. Trước đó hắn cũng từng nghe Andrea đề cập tới cái này Hydralis. Từ sự miêu tả của hắn bên trong không khó coi ra. Làm cổ thần sủng vật Akumai có được rất mạnh tính công kích. Andrea nhìn về phía Datherema, có chút bất đắc dĩ hỏi, cho nên, người liên tục xác nhận Akumai vô hại về sau, dùng truyền tống thuật giúp Leticia đưa nó mang trở về. Datherema cởi mở vươn ngón tay cái pha trò nói. Ha ha, mặc dù nửa đường còn phát sinh không ít sự tình. Bất quá chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Người cười cái rắm a. Andrea nhức đầu đè lên huyệt thái dương. Như thế một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trong trấn. Andrea dùng cái mông nghĩ cũng biết lúc ấy tuyệt đối dẫn phát một phen bạo động. Thu hồi suy nghĩ, Andrea ngẩng đầu nhìn về phía đần độn Akumai lâm vào trầm tư. Salatut, đi ra đáp lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,